Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 373, cực hạn khống chế. Góc truyện audio.com. Lâm Đình là một cái thân mặc màu trắng quần áo tướng mạo đẹp thiếu nữ. Tuổi chừng tại 13-14 tuổi tả hữu. Tuy nhiên dung mạo so ra kém Lâm Lung loại này tứ đại mỹ nữ cấp bậc đấy. Nhưng ở Lâm gia thực sự xem như đỉnh tiêm xinh đẹp. Có được rất nhiều người theo đuổi. Mà đổi thành bên ngoài một điểm rất trọng yếu là, nàng cùng bài danh thứ 6 Lâm Nhã là tỉ muội, hơn nữa là song bào thai tỉ muội. Hai người lớn lên cơ hồ một màn đồng dạng, mà lại luôn như hình với bóng. Coi như là Lâm gia bách linh tử bên trong một đạo xinh đẹp phong cảnh rồi. Bộ luyện sư muội muội, hôm nay tỉ thí mọi người coi như là so tài, tuy nhiên tu vi của ngươi so với ta thấp một giai. Nhưng ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, liền để ta kiến thức một chút song thuộc tính uy lực đi. Lâm Đình nhẹ giọng nói ra, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không có kích động, không có lệ khí, mà là vô cùng bình thản. Vậy liền đắc tội sư tỷ rồi. Bộ luyện sư nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, Lâm Nhã Lâm Đình hai tỷ muội tại Lâm gia là có tiếng không tranh quyền thế. Nếu như không phải là bởi vì tỉ thí, các nàng ít sẽ ra tay, cho nên bộ luyện sư cũng không muốn khó xử người ta. Chỉ cần có thể thắng là được rồi, còn có mặt khác nghi vấn sao? Kim đan kỳ phán quyết lơ lửng giữa không trung, cao giọng hỏi, đã không có, hai người đều là gật đầu nói. Tỉ thí bắt đầu, theo phán quyết ra lệnh một tiếng, sắc mặt hai người đều rất nghiêm túc rất nhiều. Lâm Đình tuy nhiên rất ít ra tay, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của nàng liền yếu. Cơ hồ là tại thanh âm rơi xuống nháy mắt, trong cơ thể nàng linh lực liền mãnh liệt mà ra, hỏa sắc quang mang nháy mắt cuộn sạch, hai tay bấm niệm pháp quyết, hỏa pháp, biển lửa, oanh, đỏ thẫm hỏa diễm lan tràn ra, hướng phía toàn bộ tỉ thí trận lan tràn mà ra, mảng lớn sân bãi trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Nổi điên hỏa diễm cao tới 3-4 mét, rừng rực khí thức cho dù là tại phía xa đang xem cuộc chiến khu vực cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đối mặt Lâm Đình hỏa pháp, bộ luyện sư không nhanh không chậm chân sau, đồng thời bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Lâm Nhã Lâm Đình là Lâm gia bách linh tử trung thành tên đã lâu thiên tài. Vì vậy đối với thủ đoạn của nàng, ngoại giới phần lớn đã biết rõ. Ví dụ như các nàng đều 10 phần am hiểu hỏa pháp. Đã từng liên thủ phóng thích biển lửa, nháy mắt chết cháy phạm vi 100 mét bên trong đối với các nàng lòng mang ý đồ xấu tu sĩ. Một lần kia chiến đấu qua sau, hai người thanh danh vang dội, cũng làm cho người biết đôi này song bào thai tỉ muội không dễ chọc. Rốt cuộc không ai dám đối với các nàng có cái gì ý nghĩ xấu. Giờ phút này biển lửa do Lâm Đình một người phóng thích. Tuy nhiên uy lực không đạt được hai người liên thủ trình độ. Nhưng là vô cùng lợi hại. Người bình thường căn bản là không có cách ở dưới một chiêu này sống qua 10 cái hô hấp. Rốt cục, bộ luyện sư tại hỏa diễm lan tràn tới nháy mắt, vừa vặn bấm niệm pháp quyết hoàn tất, như là đoán chắc công kích của đối thủ thời gian. Không sai chút nào, thủy pháp. Vũ lạc thuật, sau một khắc, mưa rào tầm tã đùng đùng giáng xuống, mưa rơi to lớn nháy mắt liền áp chế Lâm Đình biển lửa. Chẳng những khiến cho không thể tới gần người công kích bộ luyện sư. Đã ở cùng một thời gian cấp tốc tiêu hao người làm phép Lâm Đình linh lực. Cảm giác của nàng dự phán năng lực quả thật là khủng bố a hát. Chứng kiến bộ luyện sư không nhanh không chậm thi pháp, Lâm Đình mâu quang có chút ngưng tụ. Có một loại bị nhìn xuyên đâu cảm giác, nàng nhìn ra được, bộ luyện sư là đoán chắc nàng biển lửa đạt tới thời gian. Mới bấm giờ thi pháp đấy, hơn nữa mưa rơi lớn nhỏ khống chế tại vừa vặn áp chế biển lửa trình độ. Đây là nhất tiết kiệm linh lực, cũng yêu nghiệt nhất một điểm, thủy khắc hòa, Lâm Đình tại bộ luyện sư trên tay không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Duy nhất một điểm tựu là tu vi tương đối cao. Trong đan điền linh lực so bộ luyện sư nhiều, nhưng điểm này bị bộ luyện sư song thuộc tính cùng với kinh khủng cảm giác khống chế cho triệt tiêu. Nói cách khác, Lâm Đình đối mặt bộ luyện sư, không có tí ưu thế nào có thể nói. Lâm Xuyên nhìn xem trong sân tỉ thí, lạnh nhạt nói, hắc hắc, cuộc tỉ thí này, bộ luyện sư muốn thắng không khó. Tần Lãng vừa cười vừa nói, đối với bộ luyện sư, hắn có thể so sánh những người khác giải quá nhiều. Hai người tại Lâm Xuyên bế quan thời điểm thường xuyên đối chiến. Tỷ số thắng bảo trì tại chia 3-7, Tần Lãng 3, bộ luyện sư 7, bộ luyện sư khống chế quá ổn. Chỉ cần đi vào nàng tiết tấu, những người khác cũng đừng nghĩ thắng. Tần Lãng có thể trong đối chiến bảo trì 3 thành tỷ số thắng. Hoàn toàn là dựa vào lôi hỏa song thuộc tính bộc phát. Nháy mắt chiến thắng bộ luyện sư, nếu không cũng chỉ có bị cáo chết phần, tí ti lật bàn khả năng đều không có. Trong tràng, Lâm Đình tựa hồ cũng biết tình cảnh của mình, giữ vững biển lửa đối với bộ luyện sư tạm thời hạn chế sau. Nàng bắt đầu một lần nữa thi pháp, bởi vì nàng tinh tường, dựa vào loại này phạm vi lớn công kích pháp thuật, thì không cách nào chiến thắng bộ luyện sư đấy. Hỏa pháp, cây thương hỏa diễm, theo Lâm Đình bấm niệm pháp quyết, một bả màu đỏ thẫm đấy, hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ trường thương nổi lên. Kinh khủng kia khí tức, khiến người nhìn xem đã cảm thấy có loại tim đập nhanh cảm giác. Bộ luyện sư muội muội, ta mạnh nhất đơn thể công kích pháp thuật đến rồi, ngươi nên chú ý, Lâm Đình nhắc nhở. Nàng thầm nghĩ thắng được tỉ thí, cũng không muốn đối với bộ luyện sư tạo thành tổn thương gì. Lâm Đình tỉ tỉ cho dù buông tay làm đi, bộ luyện sư gật đầu nói. Sau một khắc, Lâm Đình ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hỏa diễm trường thương nháy mắt mà ra, mang theo nổ vang tiếng nổ đùng đoàng, đâm thẳng bộ luyện sư mà đi. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, bộ luyện sư cũng là sắc mặt trầm ngưng, hiển nhiên có không nhỏ áp lực, tay phải của nàng nâng lên, hướng phía cái kia mà đến hỏa diễm trường thương một chỉ điểm ra. Chỉ một thoáng, trên bầu trời rơi xuống mưa điên cuồng cuốn lên lấy hướng trường thương phóng đi. Nước cùng lửa va chạm, mang theo mảng lớn màu trắng sương mù, xì xì xì thanh âm bên tai không dứt, ngưng, theo bộ luyện sư thanh âm vang lên, nàng toàn thân bộc phát ra kinh khủng hào quang màu xanh nước biển. Tại nàng cực hạn dưới sự khống chế, những này thủy linh lực ngưng tụ thành một đạo cùng hỏa diễm trường thương đồng dạng tinh tế đường ống. Mà cái này đường ống đúng là hỏa diễm trường thương công kích lộ tuyến. Lâm Đình pháp thuật một đường xông vào, hoàn toàn bị khống chế bộ luyện sư trong pháp thuật gian. Ẩn chứa trong đó hỏa diễm chi lực tại bộ luyện sư tiếp tục tiêu hao phía dưới. Biến thành càng ngày càng ít, cuối cùng tại bộ luyện sư trước mặt 1 mét địa phương tan thành mây khói. Cái gì, nàng vậy mà dự phán đến công kích của ta lộ tuyến. Hơn nữa tại ven đường cài đặt thủy linh lực ngăn cản. Cái này, nàng vậy mà dùng ít nhất linh lực, trực tiếp đem của ta hỏa diễm trường thương tiêu hao hết. Lâm Đình khuôn mặt bên trên hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Thế nhưng mà còn không nán lại bốn nàng có mặt khác phản ứng. Đối diện bộ luyện sư lại là mở miệng, Lâm Đình tỉ tỉ chú ý của ta pháp thuật muốn tới. Bộ luyện sư nhắc nhở. Hai tay đang không ngừng bấm niệm pháp quyết, pháp thuật, Lâm Đình đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía mặt đất, bên cạnh của nàng, không biết rõ khi nào đã tích đầy nước đọng, mà toàn bộ quá trình nàng lại không có tí thi cảm thấy. Đây là cái gì thời điểm, Lâm Đình đã không kịp suy nghĩ nhiều, hỏa linh lực điên cuồng bộc phát ra, muốn luyện khô những này mưa, nhưng lại đã quá muộn. Thủy pháp, dũng lưu tuyền qua, cái này tại đấu võ trường trong thuần sát 8 người thủy pháp. Bị bộ luyện sư lần nữa thi triển mà ra, cách chương,